Chương 1171, Thái Sơn mảnh vỡ. 1171 đúng đúng, tòa này thâm nguyên chính là lấy thâm nguyên địa ngục bản nguyên hạch tâm rèn đúc mà thành. Tích Long nghe được Lục Vân mà nói, vội vàng nói. Hiện tại nó thật sợ Lục Vân, liền liền thâm nguyên lực lượng đều không thể đánh bại trước mắt tiểu quái vật này, Tích Long thật phục rồi. Triệt để phục rồi, liền xem như hiện tại Lục Vân bản thân bị trọng thương, nằm trên mặt đất, Tích Long cũng không dám lại có ý đồ với Lục Vân. Hiện tại Tích Long đối mặt Lục Vân lòng tin, sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, Lục Vân đã là nó suốt đời ác ngộng, vung đi không được. Lục Vân đã thông qua công đức bảo thụ, hấp thu đến Tích Long hiện tại cảm xúc. Xem ra thâm viên địa ngục thật nát. Lục Vân thở dài một hơi, hắn lại một lần nữa nhìn thoáng qua lùi về ngọn đèn phía trên xích huyết chi hỏa. Xuất hiện ở trong xích huyết chi hỏa điểm này, sóng ý thức đã tiến vào một loại yên tĩnh trạng thái, tựa hồ là đang tiêu hóa vừa rồi thôn phệ thi vương. Tốt, hiện tại chúng ta lại đến nói chuyện ngươi đi. Lục Vân nhìn xem Tích Long, 10% chú hỏi, ngươi là muốn chết đâu hay là muốn chết đâu hay là muốn chết đâu hay là chết sau đó. Để tiếng xấu muôn đời đầu trong lúc nói chuyện, Lục Vân dương lên trên tay hai đạo ngọc phủ. Tích Long ngơ ngác nhìn Lục Vân, nửa ngày nói không ra lời. Ta còn trẻ, không muốn chết qua một hồi lâu, Tích Long mới phản ứng được, nó yếu ớt nói. Đó chính là muốn chết về sau để tiếng xấu muôn đời rồi. Lục Vân giống như cười mà không phải cười nói. Ô hoa, ta không muốn chết, cũng không muốn để tiếng xấu muôn đời, ta không muốn chết. Ô ô ô, đầu này Tích Long trực tiếp nằm sấp ở trước mặt Lục Vân, ôm lấy bắp đùi của hắn lên tiếng khóc lớn. Dù sao, trước đó đã bị cái này nhân tộc thiếu niên đánh khóc hai lần, lại khóc một lần cu nở dê không có gì có thế mất mặt ném rồng. Tích Long biết, Long không sơn nó là trở về không được, nhiệm vụ thất bại, còn ném đi thâm nguyên, sau khi trở về nhất định sẽ bị rút gân lột ra, làm thành thằn lằn khô. Không muốn chết, đó chính là muốn sống rồi. Lục Vân một cước đưa nó đá văng, sau đó dùng tiên lực đánh tan trên quần nước mũi cùng nước mắt, trên mặt toát ra một vòng ghét bỏ. Tích Long đầu như là gà con mổ thóc một dạng, ta có thể hiệu trung đại nhân ngươi. Tích Long rốt cục nói ra câu nói này, đầu năm nay, thế nhưng là tại Lục Vân trà đạp thi vương thời điểm, ngay tại trong lòng của nó sinh ra. Nếu không phải là Tích Long còn đem một tia hy vọng ký thác vào trên vực sâu, chỉ sợ nó đã sớm đầu hàng Lục Vân rồi. Hiệu trung ta, Lục Vân cười nhạo nói, ta nơi này chính là không nuôi người rảnh rỗi đây này. Ta không phải người rảnh rỗi, ta là rồng, nhiều nhất là rồng rảnh rỗi. Lục Vân sắc mặt lập tức trầm xuống, xem ra ngươi là thật dự định đến ta nơi này ăn không ngồi rồi. Rồi Tích Long đột nhiên đánh run một cái, không không không, ta rất biết đánh nhau, ta có thể trở thành đại nhân ngươi. Tay chân có tòa này thâm nguyên tại, liền xem như hồng mông giới bên trong phổ thông vương giả, ta cũng có thể chống lại một hai ổ người chẳng những muốn ăn nhàn cơm, còn muốn cái này thâm nguyên. Lục Vân giống như cười, mà không phải cười nói. Không không không, ta không muốn thâm nguyên rồi. Tích Long lại phải khóc. Tốt, đừng nói nhảm, vào đi. Lục Vân vây tay một cái, đem quỷ môn quan mở ra. Trong chốc lát, cái này trong vực sâu âm phong trận trận, Tích Long nhịn không được dùng mình một cái. Nó biết, tòa kia âm khí âm u đại môn phía sau, chính là Lục Vân hang ổ rồi. Đại nhân, ngài không muốn nguyên thần của ta đến chế ước ta? Tích Long thận trọng hỏi. Ta cờ ơn ở loại thủ đoạn này đến khống chế ngươi. Lục Vân liếc qua Tích Long. Tích Long lại một lần đánh run một cái, nó lộn nhào xông vào quỷ môn quan. Sau khi đi vào muốn thành thật một chút, địa phủ là cửu u địa ngục biến hóa ra thế giới, ở nơi đó ngươi chỉ là một cái đệ đệ. Lục Vân nhìn xem Tích Long, lên tiếng lần nữa. Sau đó, quỷ môn quan ầm vang liễu lo bế. Địa phủ mặc dù là cửu u địa ngục lực lượng diễn hóa mà thành, nhưng trên thực tế, địa phủ tồn tại muốn xa xa cao hơn cửu u địa ngục. Chính là sinh tử thiên thư quy tắc diễn hóa mà thành. Hiện tại, địa phủ thoát khỏi cửu u địa ngục, đã tiến vào một cái cao tốc phát triển giai đoạn. Địa phủ này tiềm lực, chỉ biết so tiên giới càng mạnh. Đến mức Tích Long, lực lượng của nó vẫn như cũ bị cầu lại hà khóa lại, ở trong địa phủ có thể đánh tơi bởi nó tồn tại đồng thời không phải số ít. Lục Vân sẽ không cần nguyên thần của nó, Tích Long nguyên thần quá cường đại, chính là đệ tam giới bên trong gần với vương giả tồn tại. Ngoại trừ sinh tử thiên thư cùng cầu nại hà bên ngoài, Lục Vân nơi này không có bất kỳ vật gì có thể chấn được nguyên thần của nó. Khanh hàn cũng không được, khanh hàn thời điểm cực thịnh, cũng bất quá là vừa vặn đã vượt ra hỗn độn mà thôi. Đến mức Lục Vân chính mình hắn thân quá khứ kinh nghiệm mặc dù đã cùng hiện tại hoàn toàn dung hợp, kết hợp thời đại này, nhường Lục Vân có thể so với Hồng Mông giới vương người cảnh giới, nhưng là nguyên thần của hắn, vẫn chỉ là thiên địa cảnh nguyên thần, căn bản là thật ép không được Tích Long nguyên thần. Nhường câu Nại Hà xuất thủ, nó hiện tại đối tự thân lực lượng khống chế trình độ, đại khái lập tức liền đem Tích Long nguyên thần ép thành cho bụi rồi. Hiện tại, nhường trong địa phủ một đám cường giả đi dạy bảo Tích Long, để nó biết Lục Vân dưới trướng đến tột cùng có bao nhiêu cường giả, đây không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nói không chừng ngày nào Tích Long trở về, còn có thể giúp Lục Vân tạo một phen thanh thế. Tích Long rời đi, toàn bộ thâm nguyên cũng đều rỗng. Lục Vân thận trọng đem gánh chịu xích huyết chi hỏa ngọn đèn thu về, sau đó sinh tử thiên thư xuất hiện ở trong tay Lục Vân. Sau một khắc, hừng hực địa ngục chi hỏa bốc cháy lên, tràn ngập toàn bộ thâm nguyên. Thâm nguyên địa ngục đã hủy, hiện tại không có thâm nguyên địa ngục, chỉ có thâm nguyên, mà Lục Vân muốn đem tòa này thâm nguyên trở về chốn cũ, nhường kỳ trọng mới hóa thành địa ngục. Muốn nhường thâm nguyên lại lần nữa biến thành địa ngục, phải có địa ngục chi hỏa, thâm nguyên địa ngục chi hỏa. Lục Vân không biết thâm nguyên địa ngục chi hỏa pha y chăng hoàn toàn dập tắt, hắn chỉ có thể dùng cửu u chi hỏa của chính mình đến sò xét một phen. Giờ phút này, cửu u địa ngục chi hỏa đã đốt lượt thâm nguyên, trải rộng tại tòa này so toàn bộ thiên địa còn mênh mông hơn thâm nguyên mỗi một cái góc. Mặc dù tòa này thâm nguyên là sống lấy, nhưng là xem như địa ngục, lại đã chết thâm nguyên chi hỏa, cu nở dê triệt để dập tắt. Lục Vân nhịn không được khẽ thở dài một hơi, có chút tiếc nuối. Nếu là hắn có thể làm cho thâm nguyên địa ngục cu nở dê khôi phục, như vậy thì có cơ hội chấp trưởng ba tòa địa ngục, nhường tương lai của mình có được vô hạn loại khả năng. Các loại đột nhiên, Lục Vân sắc mặt có chút nhất biến, thân thể của hắn đột nhiên biến mất, xuất hiện tại thâm nguyên nào đó một chỗ. Cái chỗ kia, có một điểm nho nhỏ lực lượng ba động, vờ y ma đem cửu lũ địa ngục sau đó ngăn cản ở bên ngoài. Lục Vân đi tới cái góc này cái kia lực lượng, vẹn vẹn một cái nho nhỏ điểm sáng, bất quá lớn chừng bàn tay mà thôi, nhưng lại ngăn trở địa ngục chi hỏa. Đây là Lục Vân nhìn xem cái này đoàn bất quá lớn chừng bàn tay điểm sáng, con mắt lập tức liền trợn tròn. Thái Sơn mảnh vỡ hơn nữa còn là Thái Sơn bản nguyên địa ngục chi hỏa cũng vô pháp tổn thương đến đồ vật trên mặt của Lục Vân, nhịn không được lóe lên một vòng nồng đậm vui mừng. Có Thái Sơn tại, như vậy thâm nguyên địa ngục này, liền có trở về trốn cũ khả năng. Thái Sơn thần thế nhưng là đệ tử của Lục Vân, chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.